Chia tay sao cha công điên rồi. Chương 149, Phồn Ích Nhiên 9, coi như trong lòng cậu nói thích tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài phòng bệnh bóng đêm tràn ngập dựa theo giờ làm việc và nghỉ ngơi thường ngày của Lâm Phi Phồn, cậu đã sớm ngủ. Nhưng giờ phút này ở trên giường bệnh, cậu làm như thế nào cũng không ngủ được. Không phải do giường bệnh không thoải mái, ngược lại, giường bệnh thật sự rất thoải mái. Cũng không phải cậu lạ giường, càng không phải cậu có chứng ngại giấc ngủ. Nói đến cùng, vẫn là bởi vì bên người đang có Cố Dư Nhiên dựa gần. Tuy rằng giường bệnh khá rộng, nhưng vẫn không chứa nổi Cố Dư Nhiên cao to, Lâm Phi Phồn hơi động chút sẽ đụng tới vai hoặc cánh tay của hắn. Hơn nữa khi thế Cố Dư Nhiên quá mức cường đại, mặc dù hắn bị thương, chỉ nằm yên không làm gì khác, vẫn như cũ cho người ta một loại cảm giác áp bách không thể xem nhẹ. Lâm Phi Phồn đắp chung chăn với hắn, vẫn không nhúc nhích, nhắm hai mắt, chóp mũi toàn là hơi thở nóng rực bá đạo trên người Cố Dư Nhiên. Vì để thuận tiện cho người bệnh buổi tối đi toilet, trước giường bệnh luôn có một chiếc đèn quang nhu hòa. Ánh đèn là màu vàng quất ấm áp, trong phòng bệnh một mảnh an tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở rất nhỏ của Lâm Phi Phồn và Cố Dư Nhiên. Cố Dư Nhiên vốn dĩ đang nhắm mắt, bỗng nhiên lặng lẽ mở mắt ra, nghiêng người, si ngốc nhìn Lâm Phi Phồn đang nằm bên cạnh. Lâm Phi Phồn khi ngủ cũng an tĩnh giống như ngày thường, hai tay quy củ đặt ở trên bụng, nửa ngày đều không đổi tư thế. Không si ết bốn y nước miếng, cũng không nghiến răng ngáy ngủ. Cố Dư Nhiên nhìn chằm chằm lông mi đang rũ xuống của cậu, vừa dày vừa cong, vút lên một độ cung đáng yêu, giống hai mảnh lông chim mềm nhẹ, chọc người động tâm. Sao lại có một người đẹp như vậy? Cố Dư Nhiên càng nhìn càng mê, vô thức tiến đến gần Lâm Phi Phồn, đôi mắt thẳng lăng lăng, rất muốn hôn xuống. Cậu làm gì? Lâm Phi Phồn còn chưa ngủ, bỗng chốc mở mắt ra, lạnh lùng nhìn Cố Dư Nhiên. Cố Dư Nhiên không nhịn được, tiến lên ngậm lấy môi dưới Lâm Phi Phồn. Lâm Phi Phồn nhíu mày đẩy hắn, nhưng không đẩy ra. Cố Dư Nhiên hơi hơi nhướng người dậy, một tay chống bên cạnh Lâm Phi Phồn, dùng sức ngú. Tê môi cậu, làm sâu thêm nụ hôn. Lâm Phi Phồn nhất thời vô ý, bị cảm xúc mãnh liệt này cảm nhiễm, hãm sâu. Hô hấp dây dưa ở bên nhau. Bên tai là hơi thở thô nặng cùng tiếng nước dính nhớp khiến người nghe được mặt đỏ tới mang tai. Không biết từ khi nào, Lâm Phi Phồn đã bị Cố Dư Nhiên chế trụ hai tay, rồi sau đó mười đầu ngón tay siết chặt lấy nhau. Hai người hôn rất lâu, thẳng đến khi Lâm Phi Phồn bị hôn đến thở không nổi, Cố Dư Nhiên mới chưa đã thèm thối lui, mắt đen vẫn thẳng tắp nhìn chằm chằm người dưới thân. Lâm Phi Phồn không có kỹ xảo hôn môi, bị hôn đến hai mắt ướt nhẹp, đôi mắt còn ửng lên một màu đỏ diễm lệ. Cậu còn chưa kịp bình tĩnh lại, đôi mắt phiếm ánh nước mê ly, hoàn toàn khác xa bộ dáng lãnh đạm xa cách lúc bình thường. Lâm Phi Phồn mềm mại lại xinh đẹp như vậy, Cố Dư Nhiên nhìn đến tâm thần rong ruổi, lẩm bẩm nói: "Thật muốn đem cậu giấu đi." Thần sắc Lâm Phi Phồn lập tức lạnh xuống. "Cậu nói cái gì?" Cố Dư Nhiên phản ứng lại, vội vàng nói: "Tôi chỉ nói vậy thôi, sẽ không làm tổn thương cậu." Lâm Phi Phồn nhíu mày, không thật sự tin tưởng lời hắn nói. Cố Dư Nhiên có bệnh tâm thần cố chấp, điểm này hai năm trước cậu đã biết rồi. Trước mắt xem ra, bệnh tình Cố Dư Nhiên hẳn là vẫn không chế được, nhưng chỉ sợ một ngày nào đó đột nhiên tái phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Lâm Phi Phồn nhíu mày không nói, Cố Dư Nhiên lại phát một đống lời thề. Lâm Phi Phồn nhắm mắt lại, ngủ đi, Cố Dư Nhiên ngậm miệng. Nhưng chẳng được bao lâu, Lâm Phi Phồn nghe thấy hắn thấp giọng nói ở bên tai cậu. "Bảo bối, chúng ta bắt đầu lại lần nữa được không?" Lông mi Lâm Phi Phồn run rẩy, không lên tiếng. Cố Dư Nhiên hôn hôn tai cậu. "Hai năm trước là tôi không đủ chín chắn, tùy ý làm bậy, không quan tâm đến ý nguyện của cậu, giam lỏng cậu ở nhà. May mắn, tôi lại tìm được cậu rồi, nhưng tôi rất sợ cậu hận tôi, sợ cậu nhìn thấy tôi liền trốn. Đành phải làm bộ không thích cậu, để cậu buông lòng phòng bị." Hắn như muốn đem tất cả áp lực ở trong lòng nói hết cho Lâm Phi Phồn nghe, mỗi câu mỗi chữ đều hàm chứa tình ý mãnh liệt cực nóng. Lâm Phi Phồn rốt cuộc cũng không ngủ được, mở mắt ra ngơ ngẩn nhìn trần nhà. Sau một lúc lâu, cậu bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn Cố Dư Nhiên. "Được, tôi đồng ý." Cả người Cố Dư Nhiên đều cứng lại. Ngày thường hắn hoành hành ngang ngược, quyền đấm quyền đá, lúc này bỗng nhiên choáng váng, ngay cả nói cũng hơi vấp. Cậu nói cái gì? Lâm Phi Phồn chậm rì rì nói. Tôi đồng ý thử ở bên cậu. Thật sao? Cậu không được gạt tôi. Mắt Cố Dư Nhiên khóa chặt lấy cậu, hô hấp dồn dập, trong mắt hiện lên một tia mừng như điên, có khiếp sợ, còn có một tia hoài nghi. Lâm Phi Phồn nhịn không được ngáp một cái, lại lần nữa nhắm mắt lại. Tin hay không tùy cậu. Tin, tôi tin. Cố Dư Nhiên nhếch môi, cười như một thằng ngốc, không nhịn được hôn khắp mặt Lâm Phi Phồn. Đêm nay, hắn buồn vui đan xen, cảm xúc thay đổi rất nhanh. Bây giờ là 3 giờ sáng, Cố Dư Nhiên vẫn như cụ phân khích không thôi. Lúc thì kêu Lâm Phi Phồn mau đi ngủ, lúc thì lại không nhịn được nói thầm bên tai cậu. Bảo bối, có phải cậu đã thích tôi rồi hay không? Hay cậu đối với tôi là tình cũ khó quên? Cậu thích tôi ở điểm nào nhất? Có phải bởi vì đêm nay tôi bị thương, cậu thấy tôi đáng thương nên mới đáp ứng đúng không? Lâm Phi Phồn không thể nhịn được nữa. Đúng vậy, chính là thấy cậu đáng thương. Bên tai lập tức thanh tịnh, nhưng cũng chỉ thanh tịnh được một lát, không quá vài giây. Cố Dư Nhiên lại tà khí nói. Thừa nhận thích tôi khó như vậy sao? Lâm Phi Phồn, cậu dứt khoát xoay người, đưa lưng về phía Cố Dư Nhiên. Cố Dư Nhiên không thuận theo buông tha. Bảo bối, mau nói một câu thích tôi đi, nói xong sẽ cho cậu ngủ. Lâm Phi Phồn vẫn không phản ứng hắn. Từ góc độ của Cố Dư Nhiên nhìn qua, nhìn thấy cậu hơi hơi nhấp môi, giống như tức giận, nhưng lỗ tai ửng đỏ lại tiết lộ cậu đang thẹn thùng. Cố Dư Nhiên cười nhẹ một tiếng, cố ý nói vào tai Lâm Phi Phồn. Tôi coi như trong lòng cậu nói thích tôi. Lỗ tai Lâm Phi Phồn càng đỏ, cảm giác được Cố Dư Nhiên càng dựa càng gần, cổ cùng mặt đều là hơi thở nóng hầm hập của hắn, giống như muốn hôn nữa. Lâm Phi Phồn nhịn không được đẩy hắn một cái. Tôi muốn đi ngủ. Lâm Phi Phồn chỉ dùng một chút lực, nhưng lại ảnh hưởng đến vị trí nơi bụng bị mấy tên lưu manh đá khi nãy. Cậu hít một hơi thật sâu. S, làm sao vậy? Làm đau tay cậu sao? Cố Dư Nhiên vội vàng bắt lấy tay Lâm Phi Phồn. Tưởng thân thể mình quá rắn chắc, Lâm Phi Phồn đẩy hắn nên mới bị đau. Lâm Phi Phồn lắc đầu. Không phải, bụng có chút đau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Dư Nhiên bỗng nhiên nhớ tới đêm nay lúc hắn tới, Lâm Phi Phồn đang bị đạp nằm trên mặt đất, sắc mặt trầm xuống, duỗi tay ven áo Lâm Phi Phồn lên. Lúc chưa thấy còn đỡ, vừa nhìn thấy Cố Dư Nhiên liền tức giận đến mức hận không thể làm thịt ba cái tên vương bát đản kia. Chỉ thấy trên bụng Lâm Phi Phồn có một khối tím tím xanh xanh rất lớn, phiếm đầy tơ máu đáng sợ. Mà da cậu lại trắng, một khối bầm này ở trên bụng, thoạt nhìn thập phần tàn bạo. Nói là ghê người cũng không quá. Đáy mắt Cố Dư Nhiên lệ khí mọc lan tràn. Là đêm nay bị ba người kia đánh bị thương. Lâm Phi Phồn ừ một tiếng, ngữ khí Cố Dư Nhiên trở nên thô bạo. Bọn họ cư nhiên dám xuống tay với cậu, xem ra là muốn chết. Lâm Phi Phồn xoa xoa ấn đường. Trên người của cậu còn có thương tích, mau ngủ đi. Mắt thấy nếu không ngủ thì trời sẽ sáng mất. Cố Dư Nhiên chỉ đành phải áp xuống cổ lệ khí kia. Một giấc này, hai người ngủ đến giữa trưa ngày hôm sau mới hoàn toàn thanh tỉnh. Trong lúc đó, bác sĩ tới khám bệnh, cha Cố Dư Nhiên, Cố Minh Sơn cũng đã tới. Nhưng bởi vì Cố Dư Nhiên còn đang nghỉ ngơi, Cố Minh Sơn thấy con trai thương thế không nặng, liền trở về. May mắn hôm nay Lâm Phi Phồn không có tiết học, bằng không lại phải chạy trở về trường học đi học. Cậu và Cố Dư Nhiên cùng nhau ăn trưa, sau đó mới đi kiểm tra vết thương. Để xem nơi bị tên đầu vàng đá có ảnh hưởng đến nội tạng hay không. Thời điểm Lâm Phi Phồn đi làm kiểm tra, Cố Minh Sơn lại tới nữa. Hơn nữa còn đi cùng viện trưởng và bác sĩ chủ trị tới. Tối hôm qua Cố Minh Sơn biết được tiền căn hậu quả từ chỗ phụ đạo viên, lập tức cho người đi tra ba tên lưu manh kia đang trốn ở nơi nào. Năng lực sinh dục của Cố Minh Sơn không tốt, Cố Dư Nhiên là đứa con ông rất vất vả mới có được, luôn luôn yêu thương có thừa, dung túng quá độ. Cố Dư Nhiên vì cái gì mà chuyển tới khoa vật lý của Đại học G, mà không phải khoa kinh tế quản trị, người làm cha như ông đây vô cùng rõ ràng. Thế nên khi nghe được con trai vì cứu Lâm Phi Phồn mà bị thương, Cố Minh Sơn một chút cũng không ngoài ý muốn. Giờ phút này, trong phòng bệnh, chỉ có hai cha con Cố Minh Sơn và Cố Dư Nhiên. Cố Minh Sơn dặn dò con trai, nếu con thật sự thích nó, thì đừng có hổ nháo giống như hai năm trước nữa. Bởi vì con hồ nháo, chúng ta và Thịnh gia mới sinh hiềm khích. Lâm Phi Phồn là em trai bạn đời của Thịnh Diễn Chi. Chính con phải biết có chừng mực, nếu không ai cũng không giữ nổi con. Lòng con hiểu rõ, tâm tình Cố Dư Nhiên rất tốt. Cậu ấy đáp ứng ở bên con. Cố Minh Sơn cũng không thích Lâm Phi Phồn, nhưng con trai lại cực kỳ thích. Người làm cha như ông chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt. Tùy con, Lâm Phi Phồn làm xong kiểm tra trở về, Cố Minh Sơn đã đi rồi. Cố Dư Nhiên lấy kết quả kiểm tra của cậu, nghiêm túc nhìn một lần, nhìn đến kết luận Lâm Phi Phồn chỉ bị thương ngoài da mới yên tâm. Mau tới đây, tôi bôi thuốc cho cậu. Cố Dư Nhiên cầm thuốc của Lâm Phi Phồn, một bộ dáng muốn ngo ngoe dục dịch. Lâm Phi Phồn vừa định nói không cần, cửa phòng bệnh đột nhiên bị người mở ra. Ngay sau đó, một cô gái có mái tóc đen dài vọt vào, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại. Cô gái dựa lưng vào cửa, thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, giống như nghĩ đến cái gì, cô đột nhiên ngồi xổm xuống, tránh ở dưới cửa sổ quan sát, giống như sợ bị người bên ngoài nhìn thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại khái qua 10 giây, cô gái rốt cuộc cũng phản ứng lại đây là phòng bệnh của người khác. Vừa nhấc đầu, nhìn thấy Lâm Phi Phồn liền choáng váng. Lâm Phi Phồn yên lặng nhìn hắn. Anh Thanh Dương, là anh sao? Mỹ nữ mặc đồ con gái, mang tóc giả màu đen chính là tiểu sinh đang nổi gần đây Hứa Thanh Dương lập tức phản bác. Không phải tôi, đừng nói bậy. Lâm Phi Phồn gật gật đầu, chính là bạn tốt của anh trai Hứa Thanh Dương không thể nghi ngờ. Cậu hỏi, sao anh lại trang điểm thành như vậy? Anh đang trốn ai? Hứa Thanh Dương thở dài. Trốn fan, nếu như bị các cô ấy chụp được anh ở bộ dạng này, ngày mai anh nhất định sẽ lên hot search. Đang nói, bên ngoài phòng bệnh truyền đến thanh âm ríu rít của mấy nữ sinh. Người đâu, chạy đi đâu rồi, cậu xác định là Thanh Dương Bảo Bảo của chúng ta sao? Không phải là nhìn lầm rồi chứ? Thanh Dương Bảo Bảo nói muốn nghỉ ngơi một thời gian, tôi cảm thấy cậu ấy đang ở trong nhà lười biếng mới đúng, sao có thể mặc đồ nữ chạy tới bệnh viện được? Có thể là tôi nhìn lầm rồi. Đi thôi, đừng ở chỗ này quấy rầy người ta nghỉ ngơi. Tiếng bước chân ngoài cửa dần dần đi xa, Hứa Thanh Dương rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.